Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1012, 3000 tinh thần địa ngục. Chương 1012 huyết chiến mở ra đêm trước. Vô luận là địa ngục, vực sâu, vẫn là ngầm dị tộc cùng nhân tộc đều ở náo động, trong đó thiếu bộ phận bị ngầm dị tộc cùng nhân tộc chiếm cứ địa ngục cùng vực sâu mặt. Cơ hồ ở trước tiên không phải bị phá hủy chính là bị vứt bỏ. Tóm lại trừ bỏ địa ngục chủng tộc cùng vực sâu chủng tộc không có người tưởng bị huyết chiến trộn. Lẫn đi vào, bởi vì bọn họ ở trong đó, hoàn toàn không chiếm được nhiều ít chỗ tốt chính là địa ngục cùng vực sâu bổn tộc. Các địa ngục lĩnh chủ đều bắt đầu thường xuyên phiền đổi, địa ngục chủng tộc cùng vực sâu chủng tộc. Tàn bạo giảo hoạt là có tiếng, một đám tộc đàn đặc phái viên sôi nổi lẫn nhau liên lạc, lấy ra đại lượng địa ngục lĩnh chủ chi vị tiến hành trao đổi. Đem tộc nhân nắm giữ phân tán địa ngục mặt, tận khả năng trao đổi đến lân cận vị diện, kể từ đó tập trung lực lượng phương tiện trong tộc lẫn nhau cứu viện tại đây chàng trao đổi chung. Chỉ có U Linh nhất tộc làm người mở rộng tầm mắt, bọn họ cự tuyệt sở hữu trao đổi. Bạo lực phá hủy tự thân chiếm lĩnh toàn bộ địa ngục vị diện. Cái này làm cho không ít chủng tộc cười nhạo U Linh nhất tộc đã bị phệ hồn ma dọa phá gan. Bởi vậy toàn bộ trốn vào U Linh địa ngục đương rùa đen rút đầu, ở như vậy nhạo báng hạ. U Linh địa ngục vô thanh vô tức mở rộng mấy lần đạt tới đường kính hơn 10 vạn năm ánh sáng, loại. Này diện tích, đã bất thâu cấp xếp hạng trước trăm địa ngục mặt U Linh thánh điện trước. Địa ngục tế đàn hiến tế chi hỏa cơ hồ liền không có tắt quá, mỗi một cái trở về hoàng tộc U Linh đều sẽ hiến tế chậm thì 10 cái nhiều thì 100.000 cái vị diện căn nguyên. Dùng để đổi hồi nhất thuần tịnh địa ngục căn nguyên cường hóa U Linh địa ngục. Đồng thời đổi đến đại lượng U Linh, lại không được liền thông qua U Linh đế quân đổi thành càng cần nữa hồn huyết ngay từ đầu. Đối với U Linh đế quân rất nhiều người đều không phục, tuy rằng nội bộ đoàn kết. Nhưng là U Linh nhất tộc giống nhau là tôn trọng cường giả vi tôn, nhưng là này hết thảy đều ở U Linh đế quân lấy ra hồn huyết hạ tan rã. Đại lượng đổi lấy hồn huyết không ngừng làm cho bọn họ thực lực có điều tăng lên. Hơn nữa chỉ cần cung cấp tài liệu còn có thể thỉnh U Linh đế quân miễn phí chế tác linh hồn phòng. Ngự thần khí, có này hai đại chỗ tốt, hoàng tộc U Linh rốt cuộc nói không nên lời câu oán hận, U Linh thánh điện chỗ sâu trong. Nguyên tiêu đã ở chỗ này minh tưởng hơn nửa năm không thấy bất luận kẻ nào, linh hồn phòng ngự thần khí, này với hắn mà nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, nhật nguyệt tinh cổ thần con rối. Trong đó tinh con rối liền có chủ thần cấp bậc linh hồn phụ trợ thần khí. Cái này thần khí hỗn loạn một chút đại linh hồn thần thuật cùng đại dung hợp thần thuật. Không ngừng gia tăng linh hồn phòng ngự cùng linh hồn công kích. Đồng thời còn có thể dung hợp tam đại con rối linh hồn, tinh giản qua đi. Nguyên tiêu luyện chế 1-9 giai 9 loại bất đồng phẩm chất chuyên môn nhằm vào hoàng tộc nô ấn. Định chế, phối hợp 2 loại tối cao thần thuật trên diện rộng tăng lên hoàng tộc nô ấn cấp hoàng tộc U Linh. Cánh nặng U Linh nhất tộc sợ hãi phệ hồn ma. Chính là bởi vì phệ hồn ma chuyên môn khắc chế bọn họ có cái này linh hồn phòng ngự thần khí. Phệ hồn ma muốn cắn nuốt U Linh nhất tộc liền biến khó khăn rất nhiều, bằng vào cái này cống hiến. Hiện giờ đã không có hoàng tộc U Linh giáp mặt phản bác hắn, đến nỗi hồn huyết đổi lấy vị diện căn nguyên. Toàn bộ đều bị hắn thông qua hiến tế đổi lấy 3.000 căn nguyên địa ngục một ít căn nguyên lực. Lượng địa ngục tẩy hồn kinh, cuối cùng mục đích chính là cô đọng 3.000 căn nguyên địa ngục này yêu cầu đối ứng vị diện căn nguyên. Chi lược, lúc này đây thật vất vả toàn bộ đổi đến một chút. Hơn nữa địa ngục lĩnh chủ thêm vào hiện giờ có được cung cấp với hoàng kim lực lượng tinh thần. Lúc này không sáng lập toàn bộ tinh thần địa ngục về sau nơi nào tìm tốt như vậy cơ hội, mỗi một cái. Tinh thần địa ngục mở ra, đối ứng địa ngục pháp tắc hiểu được đều sẽ gia tăng một chút, không chỉ như vậy. Tinh thần hải tinh thần ảo cảnh cũng được đến tăng phúc cuối cùng một tầng tinh thần địa ngục. Tuyệt vọng địa ngục, theo tuyệt vọng căn nguyên hấp thu, Nguyên Tiêu tinh thần hải bắt đầu ngưng tụ cuối cùng một tầng đệ tam ngàn tầng địa ngục kim tự tháp. Giống nhau 3.000 tầng tinh thần địa ngục, tầng cao nhất bắt đầu hội tụ 3.000 tinh thần địa ngục một tia căn nguyên lực lượng. Ở địa ngục tẩy hồn kinh hỗn hợp hạ đạt thành một cái hoàn mỹ cân bằng bắt đầu dung hợp. Cuối cùng sinh thành một đạo nhỏ yếu ý chí, phi thường nhỏ yếu. Nguyên Tiêu tin tưởng hắn thần niệm tùy tiện một chạm vào liền sẽ thoái, nhưng điểm này ý chí lại là thật thật tại tại thuộc về Hoàng Kim mới có thể có được ý chí siêu thoát với thần niệm. Đồng thời có thể trực tiếp nô dịch pháp tắc ngang nhau pháp tắc. Từ thần niệm thao tác cùng ý chí nô dịch hai người đối lập. Người trước uy lực nhỏ người sau không ngừng gấp 10 lần, chủ thần cùng Hoàng Kim. Đồng dạng đều là pháp tắc hiểu được đạt tới 12.9600 loại viên mãn, đột phá Hoàng Kim. Nhất khó khăn chính là thần niệm tiến hóa để ý chí, chỉ có ý chí mới có thể nô dịch pháp tắc cải tạo tự thân thần quốc cuối cùng chế tạo ra loại nhỏ vũ trụ thần. Linh thần quốc, đều là từ từng người am hiểu pháp tắc là chủ đạo, loại nhỏ vũ trụ đồng dạng như thế. Nhưng là loại nhỏ vũ trụ lại yêu cầu cần thiết cụ bị vũ trụ gian sở hữu pháp tắc. Chẳng sợ cụ bị pháp tắc có mạnh yếu nhưng là lại nhất định phải toàn bộ có được. Này đó tự thân đều sẽ không pháp tắc chỉ có thể mượn dùng ý chí nô dịch bình thường Hoàng Kim. Nô dịch bất luận cái gì một loại không có nắm giữ bình thường pháp tắc đều có thể đạt tới bạc trắng. Thất giai, tối cao pháp tắc Hoàng Kim ơ siêu ý chí nô dịch bất luận cái gì một loại không có nắm giữ. Bình thường pháp nhẹ thì đều có thể đạt tới bạc trắng cửu giai, đương nhiên nhất định phải nhận rõ. Nơi này nói chính là bình thường pháp tắc số rất ít thượng vị pháp tắc cùng tối cao pháp tắc cùng. Với dung hợp pháp tắc, đây là ý chí cũng vô pháp tiến hành nô dịch lực lượng địa ngục tẩy hồn kinh có thể ngưng tụ ra ý chí. Này nếu là truyền ra đi sở hữu chủ thần đều sẽ điên cuồng. Nguyên Tiêu cũng không dám tưởng tượng loại này bí thuật chẳng lẽ thật là địa ngục tam đầu khuyển. Sáng tạo ra tới, nghĩ như thế nào này đều vượt qua địa ngục tam đầu khuyển năng lực cực hạn không đối. Nguyên Tiêu trần chờ nói, tinh thần địa ngục ra đời ý chí. Tựa hồ cùng địa ngục ý chí phi thường cùng loại, loại này ý chí. Ở thao tác 3.000 tinh thần địa ngục đại biểu pháp tác thượng vượt xa quá bình thường Hoàng Kim ý chí. Nhưng là ở thao tác tinh thần địa ngục bên ngoài pháp tác thượng cơ hồ không dậy nổi cái gì tác dụng. Đồng thời Nguyên Tiêu cảm giác được 3.000 tinh thần địa ngục ở vào cực độ đói khát trạng thái, hắn có một loại cảm giác, tinh thần địa ngục muốn cắn nuốt toàn bộ 3.000 địa ngục mới có thể giải trừ đói khát, chẳng lẽ còn thật là muốn ta thay thế được địa ngục ý chí không thành, Nguyên biến mất cười nói, hắn hoàn toàn tưởng không rõ, địa ngục tam đầu khuyển vì cái gì hy vọng hắn có thể có một ngày thay thế được địa ngục ý chí, chờ. Toàn biết cổ thụ trưởng thành lên, bằng vào này cây thần thụ đặc thù năng lực có lẽ có thể cấp ra hắn vấn đề này đáp án, lấy tay nhất. Chiêu. Bế quan đại điện ngoài cửa một cái không gian U Linh bị bắt tiến vào U Linh nhất tộc. Tuy rằng chủ thể là bình thường U Linh, nhưng là có thiếu bộ phận. Bởi vì sinh thời duyên cớ sẽ sinh ra đặc thù biến dị. Này đó đặc thù U Linh vô pháp thành quân. Nhưng là bởi vì này từng người đặc thù pháp tắc cùng thiên phú lại cụ bị đủ loại đặc thù tác. Dụng không gian U Linh. Chính là một loại chuyên môn dùng để truyền tống cùng truyền tin siêu hy hữu hiếm thấy U Linh ra. Đời loại này U Linh, trước hết cần giết chết đại lượng tinh thông không gian pháp tắc thần linh. Nếu không phải hiện giờ trở thành U Linh đế quân, loại này U Linh hắn thấy cũng chưa gặp qua. Rốt cuộc hắn thành thần thời gian còn thiếu chân chính chết ở hắn trong tay thần linh còn không có. Mấy cái trước mắt cái này không gian U Linh. Vẫn là hắn dùng không ít cổ thần thật huyết mua lại đây, nói đi. Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, không gian U Linh đã đợi vài thiên. Chỉ là hắn địa ngục tẩy hồn kinh tới rồi thời khắc mấu chốt mới vẫn luôn không để ý tới, đế quân. Đại nhân, không gian U Linh cung kính mà nói, kia sự kiện ra một chút vấn đề. Phái đến các đại địa ngục đặc phái viên có không ít bị trên đường ám sát. Ra tay trừ bỏ chúng ta U Linh nhất tộc đối địch chủng tộc. chủ yếu chính là quỷ đói nhất tộc xuống tay tàn nhẫn nhất, quỷ đói. Nguyên Tiêu trong mắt phát lạnh sát ý đại thịnh, chưa xong còn tiếp, hết chương.